Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 386, các ngươi nói, Lâm Hiên sẽ lên bê trạm chúc Tết tế sao? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhị bảo ngồi trước đi. Chờ nhị bảo ngồi còn về sau. Liền có thể để đệ đệ ngồi xe xe. Mụ mụ, thế nhưng là, tốt, người nào ngồi trước xe, đều là giống nhau. Mau tới đi. Mụ mụ giúp ngươi mở cửa xe. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Giúp nhị bảo mở cửa xe. Sau đó nhìn nhị bảo. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đi ngồi xe xe. Tỷ tỷ ngồi xong xe xe. Đợi lát nữa ta lại ngồi. Tam bảo thúc giục tỷ tỷ. Nhị bảo nhẹ gật đầu. Hướng Maserati bên kia đi đến. Sau đó tiến vào trong xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, Dương Tử Di đóng cửa xe, chính mình cũng đi tới vị trí lái phía trên. Mụ mụ, xuất phát, nhị bảo nhìn đến mụ mụ đã lên xe, tâm tình vô cùng kích động, thúc giục nói, người nhà, mới vừa rồi còn bởi vì ai ngồi trước xe, ở bên kia nhường tới nhường lui, hiện tại thì đã đợi không kịp nha. Dương Tử Di bất đắc dĩ cười cười. Sau đó bắt đầu thử nghiệm. Nàng cũng là lần đầu tiên mở Maserati. Xe này, cùng với nàng bình thường lái xe con, cũng không đồng dạng. May ra cũng không lâu lắm, Maserati rốt cục khởi động. Cứ như vậy Dương Tử Di mở ra Maserati. Tại Tư Ninh công quán bên trong, chạy nhanh động lên. Mụ mụ, xe này xe, cùng mụ mụ mở còn lại xe xe. Không giống chứ, ngồi trên xe nhị bảo, cười tủm tỉm nói ra, bảo bối, đó là đương nhiên a, chiếc xe này giá cả thế nhưng là 3.000 vạn xe sang trọng. Tự nhiên muốn so phổ thông xe muốn tốt rất nhiều, bảo bảo trưởng thành, cũng muốn mở cái xe này xe, tốt, chờ ngươi trưởng thành, đến lúc đó liền để ba ba cũng mua cho ngươi một chiếc. Có được hay không? Tốt lắm. Ba ba cho ca ca, ta, còn có đệ đệ, đều mua một chiếc, quảng cáo, nhị bảo cũng không có quên ca ca, còn có đệ đệ, không có vấn đề, đến lúc đó, người cùng ba ba nói, đây này, đi dạo mấy cái vòng mấy lúc sau, Dương Tử Di mở ra Maserati, ngừng lại, sau đó mở cửa xe, nhìn lấy nhị bảo, có thể nha, để đệ cũng đi thử một chút. Đây này, nhị bảo xuống xe, chạy đến đệ trước mặt. Nhìn lấy đệ, mau đi đi, chấm, đây này. Tam bảo nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Maserati bên kia đi đến. Ca ca, người không ngồi xe sao? Không muốn, đại bảo lắc đầu. Kỳ thật hắn cùng ba ba một dạng. Đối xe đua cái gì, đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là lái máy bay. Có thể là mình bây giờ còn nhỏ, không có cách nào lái máy bay. Chỉ có chờ chính mình trưởng thành, mới có thể mở. Đến lúc đó, hắn nhất định muốn mở thật là tốt đẹp lớn máy bay. Ba ba, ba ba, về sau bảo bảo cũng muốn mở loại xe này xe. Chờ bảo bảo trưởng thành, ba ba thì cho bảo bảo mua. Có được hay không? Nhị bảo lại chạy tới ba ba trước mặt, ngửa đầu nhìn lấy ba ba. Tốt, bảo bối, chờ ngươi trưởng thành, ba ba thì đưa ngươi một chiếc xe thể thao. Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, nhìn lấy tiểu nha đầu này, ôn nhu nói. Cho bảo bảo mua, còn muốn cho ca ca, để cũng mua, tốt. Không có vấn đề, Dương Tử Di cũng mang Tam Bảo, thể nghiệm một hồi chiếc này Maserati. Đại Bảo, ngươi muốn ngồi sao? Chờ xe ngừng tốt về sau. Dương Tử Di nhìn lấy Đại Bảo, ôn nhu thì thầm nói. Mụ mụ, ta không ngồi. Đại Bảo lắc đầu, vậy được rồi. Bảo bối, hôm nay thì tới đây. Mụ mụ trước chính mình thể nghiệm một chút. Được rồi. Mụ mụ, Dương Tử Di hưng phấn mở ra Maserati, trong sân bốn phía chạy lấy, thể nghiệm một hồi lâu, Lúc này mới đem Maserati chạy đến đỗ xe khu. Trở lại Lâm Hiên bên này trước đó. Nàng trả lại Maserati chụp mấy bức ảnh chụp. Phát đến B trạm phía trên. Mặt khác vẫn phối một chút văn tự. Đây là lão công ta. Tại triển lãm xe hơi. Mua cho ta xe nha. Lão công, chiếc này Maserati, thật tuyệt nha. Chờ dừng xong về sau. Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên bên người. Kéo Lâm Hiên cánh tay. Cười tủm tỉm nói. Cái kia hôm nào, có thể lái đi ra ngoài thử một chút. Chỉ cần ngươi ưa thích, liền tốt. Lâm Hiên mỉm cười. Chiếc xe này vốn chính là cho Dương Tử Di mua. Chỉ cần lão bà ưa thích. Như vậy hắn cũng thật cao hứng. Theo Dương Tử Di gửi đi đến B trạm phía trên hình ảnh. Maserati hình ảnh. Đã nàng xứng những cái kia văn tự. B trạm phía trên dân mạng. Rất nhanh liền tại Dương Tử Di động thái phía dưới bình luận. Wow, thật xinh đẹp xe xe. Maserati, giá trị 3.000 vạn. Ta nhớ được Mado hôm nay vừa tốt có xe phát triển a, chẳng lẽ bọn họ là ở nơi đó mua? Tức giận a, muốn là ta hôm nay đi triển lãm xe hơi. Nói không chừng còn có thể đụng gặp bọn họ đâu. A a, muốn là lão công ta cũng mua cho ta một chiếc xinh đẹp như vậy xe xe. Thật là tốt biết bao a. Quảng cáo, ai, ưu tú lão công, đều là người khác nhà. Nhìn đến ta chính mình lão công, ta thì đau đầu. Lần trước bộc quang, bọn họ ở tại Tư Ninh công quán. Lần này lại mua một chiếc Maserati. Chậc chậc, cuộc sống của người có tiền. Thật tốt, ta chua, ta cũng chua. Lần trước bọn họ nói mình vào ở Tư Ninh công quán. Có không ít người nghi vấn. Bọn họ đều không hồi phục đâu. Lần này lại mua 3.000 vạn siêu xe. Cái này không phải là gạt người A, người là mới phấn A, tuy nhiên không biết. Bọn họ đến cùng phải hay không vào ở Tư Ninh công quán. Nhưng là lấy Lâm Hiên thân phận. Một chiếc 3.000 vạn siêu xe. Không phải tùy tiện mua sao. Mặt khác lại nói. Nếu như Lâm Hiên bọn họ lần trước thu cái kia video. Là vì nhiệt độ. Như vậy Tư Ninh công quán chủ nhân khẳng định đã sớm phát ra tiếng. Dù sao Lâm Hiên tài khoản của bọn họ fan vẫn là có rất nhiều. Đến là Tư Ninh công quán chủ nhân cũng không có phát ra tiếng. Điều này nói rõ cái gì? Vậy đã nói rõ cái này Tư Ninh công quán rất có thể cũng là Lâm Hiên bọn họ. Lần trước cái kia video có B trạm quan phương giúp đỡ quảng bá. Đại bảo cùng nhị bảo cái này tài khoản. Tự nhiên cũng nhiều hơn không ít mới phấn. Có ôm lấy mở không khí náo nhiệt. Điểm tiến đến. Sau đó nghi vấn. Có điều rất nhanh. Liền bị những cái kia lão phấn đuổi đi. Lão phấn đều biết. Lâm Hiên bọn họ rất có tiền. Cũng rất có thực lực. Võng hồng. Lấy Lâm Hiên thực lực của bọn hắn. Được xưng là võng hồng. Đó là đối vũ nhục của bọn hắn. Mặt khác lại nói. Những cái kia lão phấn chú ý lâu như vậy. Có thể chưa từng có nhìn đến Lâm Hiên bọn họ trong video. Đánh qua bất kỳ quảng cáo. Nói rõ người ta chỉ là vì hứng thú. Chia sẻ một số video. Căn bản không kém những thứ này nhiệt độ. Còn có lưu lượng. Nói trắng ra là. Người ta chướng mắt B trạm phía trên chút tiền ấy. Không giống có áp chủ. Chính mình phát hỏa. Sau đó mỗi cái video đều tiếp quảng cáo. Nếu như là cách mấy cái video đánh một cái quảng cáo, mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng là video bên trong quảng cáo nhiều lắm. Mặc dù biết áp chủ cũng muốn ăn cơm, nhưng là quảng cáo nhiều lắm, vẫn là rất chán ghét. Các ngươi nói năm nay B trạm chúc Tết tế sẽ mời Lâm Hiên sao? Ta cảm thấy đi, B trạm hoàn toàn có thể mời Lâm Hiên phía trên chúc Tết tế. Dù sao Lâm Hiên lợi hại như vậy, nếu như hắn có thể lên chúc Tết tế, ta nhất định sẽ đi xem. Đúng, ta cũng lại nhìn, hy vọng B trạm đến lúc đó sẽ mời Lâm Hiên, chờ mong tại chúc Tết tế phía trên. Nhìn đến Lâm Hiên bóng người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.